Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Trần Nhân, quyển 2, chương 94. Tài hạ bất tài chính là tông sư thổ hành. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ân tỷ của Du Kích tướng quân vào ngày hôm sau đã được bàn xuống. Toàn thân của nó chất liệu màu đồng thau, mặt ấn vuôn vức, mỗi cạnh dài ước chừng 3 thước, vô cùng nặng nề. Trên ấn tỷ đều khắc một con chim én dương cánh, đuôi én sắc bén như dao kéo, hai cánh mở rộng tạo cho người ta cảm giác như muốn vỗ cánh bay vút lên. Ấn văn chính là 4 chữ Du Kích tướng quân. Ngoài bút sắc bén tượng trưng cho thuộc hạ của Du Kích tướng quân thường có năng lực di chuyển nhanh chóng, lại am hiểu việc hành sự tập kích. Trường Hắc dùng ngón tay trắng kiện vuốt ve ấn tỷ của Du Kích tướng quân, còn dùng sức ấn xuống. Ngay sau đó gã kết ấn tỷ vào trong ngực. Quan Hồng thì chẳng buồn nhìn một cái, trực tiếp nhận lấy. Lưu Nhĩ thì lại ngắm nghía ấn tỷ trong tay, trong lòng thầm nghĩ: ấn tỷ của Du Kích tướng quân là điều khắc chim én. Nghe nói ấn của Ưng Dương tướng quân là một con hùng ưng đang vỗ cánh bổ nhào xuống. Lưu Nhĩ là hỗn huyết giữa người và yêu, bốn cái tai của y là minh chứng rõ ràng nhất. Nếu ở những quốc gia tu chân khác, loại chuyện bàn cho kẻ có thân phận gốc gác như y chức vị tướng quân như vậy là chuyện tương đối hiếm thấy. Nói dễ nghe thì là tông thân của huyết lục hoàng triều, nói khó nghe một chút, dạng tông thân như vậy nhiều vô số kể, mà lực ảnh hưởng của huyết lục hoàng triều cũng đã sớm lụi tàn. Ninh Chuyết cũng đang đánh giá thật kỹ ấn tỷ trong tay mình. Đây là ấn quân sư tế tiểu của hắn. Mặt ấn này có hình tròn, đường kính hải tấc, chất liệu bằng ngọc thạch, mang đến cho người ta cảm giác ôn nhuận. Chính diện ấn tỷ được điêu khắc hình minh nguyệt và vân khí, ấn văn là 4 chữ quân sư tế tiểu, đoan trang, phóng khoáng. Tay cầm ấn tỷ, Ninh Chuyết thử quán thâu pháp lực vào, ấn tỷ chỉ phát ra ánh sáng le lói mà thôi. Trường Hắc thấy vậy thì liền cười: chỉ là một cái lệnh bài nhỏ thôi, có gì mà thử. Ấn của tướng quân, quan ấn cao cấp, mới được mang theo bình pháp quan thuật. Ấn Du Kích tướng quân chúng ta còn chẳng có, huống chi là ấn quân sư tế tiểu của ngươi. Lưu Nhĩ thu liễm tâm tư, cất kỹ ấn tỷ của mình. Nhìn thấy dáng vẻ chăm chú nghiên cứu của Ninh Chuyết, y không khỏi cười nói: Ninh tiểu huynh đệ, nếu người muốn có ấn tỷ tốt hơn, có thể lập thêm chút công lao để thấp bẩm báo lên trên, cho người thăng lên 2-3 cấp cũng không thành vấn đề. Ninh Chuyết vội vàng cự tuyệt: tại hạ chỉ là lần đầu tiên có được loại quốc khí này, nên muốn nghiên cứu một chút mà thôi. Ta không có hứng thú lắm với quan ấn của lượng chủ quốc, bởi vì gia tộc của ta ở Nam Đậu Quốc. Tương lai nếu như ta muốn làm quan chủ chính, hoặc muốn làm thống lĩnh một quân, thì phải thỉnh cầu triều đình Nam Đậu Quốc mới đúng. Không giấu gì ba vị tướng quân đại nhân, ta và thành viên của vương thất Nam Đậu Quốc, Chu Huyền Tích là hảo bằng hữu. Hắn từng có ý muốn ban quan cho ta, nhưng ta tự biết bản thân mình chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, kiến thức nông cạn, cần phải tu luyện thêm nhiều nữa, hiện tại không thể đảm đương được trọng trách. Lần này tại hạ phụ thuộc vào 3 vị tướng quân, chính là muốn mượn lực của 3 vị cùng tham gia chiến trường, xem có cơ hội tiêu diệt lục động phái, báo thù rửa hận cho gia tộc hay không. Sau đó tại hạ còn phải mang theo bảo tài tiến hành giao dịch với một thế lực lớn nào đó, hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc giao phó. Tiếp đến tại hạ còn muốn đi du lịch nhiều nơi hơn, để tăng thêm kiến thức của bản thân. Thì ra là vậy. Quan Hồng vuốt râu, Trường Hắc thì trừng mắt. Chu Huyền Tích của Nam Đậu Quốc, hắn là thần bộ nổi tiếng khắp cả nước, ta cũng từng nghe nói tới hắn. Gã một lần nữa nhìn Ninh Chuyết bằng ánh mắt khác xưa, không ngờ tên tu sĩ trúc cơ trước mặt lại có quan hệ chặt chẽ với một nhân vật nổi tiếng như vậy. Lưu Nhĩ nghe xong những lời này, cảm giác tiếc nuối trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Ninh Chuyết trong tay có bảo tài, có thể nói là tài đại khí thô, lại còn rất am hiểu thuật pháp mộc hành, tuy chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ nhưng chiến lược lại vô cùng xuất chúng. Hiện tại lại nghe nói mối quan hệ của hắn rất rộng, ngay cả Chu Huyền Tích cũng coi trọng hắn. Sở dĩ Lưu Nhĩ hỏi thăm như vậy chính là muốn lôi kéo Ninh Chuyết, lôi kéo Ninh gia về phe mình. Kết quả là một lời nói của Ninh Chuyết khiến cho y lập tức hiểu ra, tu sĩ thiếu niên trước mắt không thể khinh thường, hắn chính là công tử của Ninh gia, lại có quan hệ thâm hậu với vương thất Nam Đậu Quốc, bối cảnh rất lớn, không phải nhân vật như y có thể lôi kéo được. Ít nhất hiện tại ta không thể lôi kéo được. Lưu Nhĩ âm thầm cắn răng. Thời khắc này, khát vọng công danh lợi lộc trong lòng y lại càng thêm mãnh liệt. Lúc chạng vạng tối, một chi quân đội chậm rãi đi đến, tiến vào trong thành Thương Lâm. Ánh chiều tà chiếu lên bộ trụ giáp màu vàng óng của họ càng thêm toát ra vẻ uy nghiêm cao quý, Kim Kích Quân, một trong những cấm quân của Lượng Chu Quốc, đã chính thức tới Thương Lâm Tiên Thành. Mặc dù tin tức này đã sớm được lan truyền ra khắp toàn thành, nhưng khi tận mắt nhìn thấy quân dung chỉnh tề như vậy, các thành dân vẫn không khỏi nghiêm mặt. Trong lòng cảm thán, đúng là đội quân hùng mạnh. Quân kỳ bay phấp phới trong gió đêm. Toàn quân đều cưỡi ngựa, tiếng vó ngựa mạnh mẽ mà vang dội. Mỗi quân sĩ đều cầm trong tay một thanh trường kích màu vàng óng. Trường kích chĩa thẳng lên trời, tạo thành một rừng trường kích tản ra khí thế sắc bén vô tận. Tôn Can là thống lĩnh của Kim Kích tướng quân, cưỡi ngựa đi đầu đội ngũ. Khuôn mặt của y vô cùng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như kiếm, đảo mắt nhìn xung quanh, các thành dân đều vô thức né tránh ánh mắt của y, không dám đối mặt. Đối lập hoàn toàn với y là một vị quan viên của Lượng Chu Quốc, tuy rằng cũng cưỡi tuấn mã, nhưng sống lưng thẳng thắp, nhưng khí thế lại không hợp với Kim Kích quân, vừa nhìn là biết ngay người ngoài. Thế nhưng không ai dám khinh thường vị quan viên này, bởi vì quan phục trên người. Đoạn trượng trong tay lão thể hiện ra thân phận của lão, Khâm Sai. Khác với những quân đội khác, quân số của Kim Kích quân là ít nhất, cũng là trung thành và đáng tin cậy nhất, cho nên bọn họ không đóng quân ở ngoài thành mà trực tiếp tiến vào Thương Lâm Tiên Thành. Thành chủ Tiên Thành đã sớm sắp xếp xong chỗ ở, tự mình ra nghênh đón Tôn Can và Khâm Sai, đồng thời thịnh tình mời bọn họ tham gia dạ yến tối nay. Tôn Can mặt không đổi sắc, nói rằng mình phải an bài cho quân đội ổn định trước, sau đó mới có thể tham gia yến tiệc. Khâm Sai thì cười lớn một tiếng, yêu cầu trong buổi dạ yến tối nay phải gọi cả thủ lĩnh của những chi quân đội khác đến, để lão và những bằng hữu đồng liêu này trao đổi một chút, bồi dưỡng tình cảm. Tôn Can nghe vậy không khỏi hư lạnh một tiếng, bởi vì vị Khâm Sai này tên là Triệu Hy, trời sinh tham lam, mỗi lần đi tuần tra đều sẽ lợi dụng quyền lực trong tay để vơ vét của cải. Tôn Can rất chướng mắt đối với người này, nhưng Triệu Hy lại rất được thượng tầng của Lưỡng Chú Quốc tín nhiệm. Cho dù có bị người ta tấu trường vạch tội nhiều hơn nữa, thì lão vẫn được phái đi sứ ở khắp nơi. Yến tiệc vô cùng phong phú, tràn ngập các loại đặc sản của Thương Lâm Tiên Thành. Yến tiệc được tổ chức ở cả nội sảnh và ngoại sảnh. Ninh Chuyết tiểu hữu. Trong sảnh ngoài, Trương Trọng Nghĩa kinh ngạc phát hiện Ninh Chuyết bước vào. Ninh Chuyết giờ đã là quân sư tế tiểu, cũng coi như là cao tầng của một chi quân đội. Đây chính là chỗ tốt khi gia nhập Tam Tướng Doanh. Thời kỳ mới sáng lập, các vị trí đều trống, chỉ cần nỗ lực một chút là có thể có được chức vị cao. Nhìn thấy Trương Trọng Nghĩa, Ninh Chuyết cũng rất vui mừng. Sau khi tiến lên thì lễ chào hỏi, hắn liền trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Trương Trọng Nghĩa. Ninh Chuyết không hề giấu giếm, mà cũng không cần thiết phải giấu giếm. Người gia nhập Tam Tướng Doanh còn trở thành quân sư tế tiểu của bọn họ? Trương Trọng Nghĩa kinh ngạc hỏi. Tuy danh vọng của lão rất cao, nhưng cũng chỉ là một tên quân y, không có tư cách tham dự vào quyết sách của Hồng Hoa Doanh. Nhìn từ góc độ này, thân phận và địa vị của Ninh Chuyết hiện tại đã cao hơn lão. Ninh Chuyết truyền âm kể cho Trương Trọng Nghĩa nghe, nói mình cũng là do cơ duyên xảo hợp. Lúc ấy thấy ba người Lưu Quan Trương thảo luận chuyện muốn thành lập quân đội mới, trong lòng hắn liền có chút dao động, sau đó chủ động yêu cầu gia nhập đối phương. Vì thế hắn còn chủ động tặng cho ba vị tướng quân ba phần bảo tài, lần lượt là Huyền Hoàng Mẫu Thạch, Huyết Sát Ma Thạch và U Minh Hắc Nhưỡng. Trương Trọng Nghĩa nghe xong thì đánh giá Ninh Chuyết từ trên xuống dưới, kinh ngạc trước tài lực hùng hậu của vị tu sĩ trúc cơ kỳ này. Có thể tặng người khác bảo tài như vậy, chứng tỏ trong tay Ninh Chuyết chí ít còn rất nhiều. Đáng tiếc Mục Lan không nghe lời ta, nếu như lúc trước nó bằng lòng chiêu mộ Ninh Chuyết thì tốt rồi. Ai, dây cung của nó cũng đã nên thay cái mới rồi, nếu không rất khó phát huy ra được tiễn thuật siêu phàm của nó. Nếu như có một món bảo vật cấp bậc nguyên anh. Trương Trọng Nghĩa trong lòng không ngừng lắc đầu. Dạ yến bắt đầu, Ninh Chuyết và Trương Trọng Nghĩa vừa ăn vừa nói chuyện, thi thoảng lại cụng ly mời rượu, làm quen với những người ngồi cùng bàn. Cửa nội sảnh bỗng nhiên bị đẩy ra, Mục Lan tức giận đùng đùng bước nhanh ra ngoài. Tên tiểu nhân Triệu Hy kia, người chính là sâu mọt của Lưỡng Chu Quốc chúng ta. Mục Lan tức giận mắng mỏ, ánh mắt đảo qua một lượt, sau đó dừng lại trên người của Trương Trọng Nghĩa. Nàng cũng nhìn tên Đình Chuyết, ánh mắt dừng lại trên người hắn một chút. Sau đó Mục Lan tức giận nói: "Trương Thúc, chúng ta đi thôi. Yến tiệc tuy ngon, nhưng tiểu nhân ngồi ở trên tiệc rượu lại khiến ta thực cảm thấy chán ghét." Dưới con mắt của mọi người, Trương Trọng Nghĩa lập tức đứng dậy, trên vẻ mặt lộ vẻ giận dữ: "Tướng quân, lão phu đi theo ngài." Tuy trong lòng Trương Trọng Nghĩa rất thống khổ, cũng sớm đoán được sẽ có tình cảnh thế này, nhưng hiện tại không tiện khuyên nhủ Mục Lan, lão lập tức rời khỏi yến tiệc, dùng hành động thiết thực để thể hiện thái độ đoàn kết nhất trí với nàng. Yến tiệc còn chưa bắt đầu được bao lâu thì Mục Lan và Trương Trọng Nghĩa đã phẫn nộ rời đi. Đến đây, mọi người tiếp tục ăn uống đi." Triệu Hy lên tiếng hô hào, khuấy động bầu không khí nơi này. Da mặt người này vô cùng dày, quả thực là không biết xấu hổ, giống như những lời chỉ trích của Mộc Lan vừa nói. Lão hoàn toàn không nghe thấy. Đám người Song Tịnh, Hứa Đại Lực cũng vội vàng nâng chén. Liêu Nhĩ cũng ở trong số đó, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười khổ. Vừa rồi Triệu Hy lấy cớ bồi thường phí tổn xe ngựa đi đường, quả là công phu sư tử ngoạm. Ở một bàn khác trong nội sảnh, Trường Hắc ngửa cổ lên, đang tu ừng ực. Quan Hồng thì ngồi ngay ngắn, tay vuốt chòm râu dài, ánh mắt quan sát nhất cử nhất động trên bàn chủ, đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Yến tiệc tan, bốn người bọn họ sóng vai nhau trở về. Lưu Nhĩ nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời đêm, bắt đầu than ngắn thở dài: "Đại ca, sao huynh lại sầu mi khổ kiếm như vậy?" Trường Hắc không hiểu, còn ợ một hơi rượu. Quan Hồng hừ lạnh một tiếng, nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Trường Hắc nghe xong có chút phẫn nộ: "Tên khâm sai kia lại dám trắng trợn đòi hối lộ, sao có thể như vậy? Lưỡng trụ quốc sao lại thối nát tới mức này? Chẳng lẽ sau này chúng ta kiến công lập nghiệp cũng sẽ bị chèn ép như vậy sao?" Lưu Nhĩ xua tay: "Chuyện đó thì không đâu. Triều Hiền lệnh là do quốc quân của Lưỡng trụ quốc tự mình ban bố, nó liên quan tới thanh danh của bản thân hắn, của vương thất và cả Lưỡng Chu quốc, cho nên trong chuyện này hắn ta nhất định sẽ công bằng." Liêu Nhĩ lo lắng Trường Hắc này sinh hiềm khích, vì chuyện này y còn muốn làm nên chuyện lớn ở Lưỡng Chu quốc. Mấy quốc gia tu chân xung quanh đây, chỉ có Lưỡng Chu quốc mới cho y cơ hội, cho những người nhân yêu hỗn huyết như y cơ hội thăng tiến. Trường Hắc lầu bầu một tiếng: "Vậy thì tốt, tao vừa nhìn thấy cái tên khốn khâm sai kia không phải là người tốt rồi. Ai mắt hắn ta nhìn người khác rất gian xảo. Chúng ta quan tâm đến hắn làm gì? Hắn ta tuy là khâm sai, nhưng cũng không phải là cấp trên trực tiếp của chúng ta. Không đánh cho hắn ta một trận đã là may mắn lắm rồi. Hắn ta còn dám đòi tiền chúng ta? Lẽ nào lại như vậy? Tiền của chúng ta vốn đã giật gấu vá vai rồi, còn phải dùng để chiêu mộ quân đội nữa." Lưu Nhĩ chỉ biết thở dài. Ninh Chuyết mỉm cười nói: "Ba vị tướng quân đừng lo lắng, chuyện của tên khâm sai kia cứ giao cho tại hạ ứng đối là được. Với tài ăn nói của tại hạ, nhất định sẽ khiến lão ta biết được cao nghĩa của ba vị tướng quân, tuyệt đối không phải là thứ mà tiền tài có thể làm nhục được." Lưu Nhĩ nghe vậy thì liền đưa mắt về phía Ninh Chuyết. Ninh Chuyết mỉm cười đầy thâm ý với y. Lưu Nhĩ lập tức hiểu ra, liền hạ lệnh để Ninh Chuyết đi xử lý chuyện này thay mình. "Chuyện này không nên chậm trễ, tại hạ xin phép đi trước một bước nói chuyện với tên khâm sai kia." Ninh Chuyết nói. Lưu Nhĩ gật đầu đồng ý. Trường Hắc cũng muốn giúp đỡ Ninh Chuyết. Tu vi của quân sư chỉ là trúc cơ kỳ, làm sao có thể đối đầu lại với tên khâm sai kim đan kỳ kia? Hay là để ta đi cùng ngươi, chúng ta cùng nhau tạo thành thế. Ninh Chuyết cười lớn một tiếng, khéo léo cự tuyệt. Lưu Nhĩ chủ động giữ chặt cánh tay của Trường Hắc, nói rằng y hoàn toàn tin tưởng Ninh Chuyết. Nếu không tin tưởng hắn có thể tự mình xử lý chuyện này, chính là xem thường tiểu huynh đệ của bọn họ. Trường Hắc nghe vậy đành phải trơ mắt nhìn Ninh Chuyết rời đi. Một lát sau, Ninh Chuyết cười hì hì, khâm sai Triệu Hy cũng mở miệng cười lớn. Dưới ánh đèn chiếu sáng, lão không ngừng đánh giá bảo vật cấp nguyên anh trong tay mình, miệng không ngừng tấm tắc khen: "Vẫn là ba vị tướng quân của tam tướng doanh là Trang Tuấn Kiệt, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt." Ninh Chuyết lại lấy ra một món bảo vật khác: "Tiểu tử có chút giao tình của vị Trương Trọng Nghĩa, Trương đại nhân, đã muốn nhờ ngày ấy ra tay chữa trị cho bằng hữu của tại hạ. Cũng mong đại nhân để mặt mũi này, mở một mắt lưới đối với Hồng Hoa Doanh." Triệu Hy đưa mắt nhìn Ninh Chuyết một cái thật sâu nói: "Tiểu tử có một số chuyện, một tên ngoại nhân Nam Đổ Quốc như ngươi không nên nhúng tay vào." Phiền phức của Mộc Lan lớn hơn nhiều so với những gì mà ngươi tưởng tượng đấy. Ninh Chuyết mỉm cười, tiểu tử hiểu. Nói xong lời này, hắn lại lấy ra một phần bảo tài cấp nguyên anh khác đặt lên trên bàn. Phiền phức lớn đương nhiên phải làm phiền đại nhân càng nhiều, thêm một phần bảo tài nữa cũng hợp lý mà, đúng không? Triệu Hy trừng lớn hai mắt, lão ta chấn động với biểu hiện tài đại khí thô của Ninh Chuyết. Ninh gia Hòa thị tiên thành chắc chắn là đại gia tộc. Năm đó sao bọn họ chỉ đi ngang qua Lưỡng Chú Quốc mà không quyết định định cư ở đây, lại chạy tới Nam Đầu Quốc chứ? Ai? Nghĩ tới đây, Triệu Hy liền cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Trên người tiểu tử này còn có bao nhiêu bảo tài nữa, hắn thích chọ mũi vào chuyện của người khác như vậy. Dục niệm tham lam này vừa mới nảy sinh đã lập tức bị hóa giải. Nhân mệnh huyền ti, ngã Phật tâm mã ấn. Tuy bề ngoài Ninh Chuyết vẫn mỉm cười ôn hòa, nhưng trên thực tế hắn vẫn luôn duy trì hai loại thủ đoạn này. Triệu đại nhân, tiểu tử giúp Hồng Hoa danh một tay cũng là muốn lấy lòng Trương Trọng Nghĩa, nếu như có thể mong đại nhân cho tiểu tử một chút tiện nghi nho nhỏ. Tuyệt đối sẽ không làm khó đại nhân, tiểu tử chỉ cần đại nhân phối hợp một chút mà thôi. Bị ảnh hưởng bởi ngã Phật tâm mã ấn, sau khi nghe xong yêu cầu cụ thể của Ninh Chuyết, Triệu Hy lập tức đồng ý gật đầu. Ai bảo ta nhìn tiểu tử ngươi rất thuận mắt chứ, yên tâm đi, ta đã đáp ứng với ngươi chuyện này. Ninh Chuyết lại biểu thị lần nữa, sau khi chuyện thành công, hắn sẽ còn có một chút tâm ý nhỏ. Triệu Hy liên tục gật đầu. Đình gia gia học uyên bác, gia giáo như thế quả thực khiến Triệu Mỗ bội phục. Cách một ngày, việc cấp phát vật tư quân nhu, duy chỉ có bên phía Hồng Hoa Doanh là chậm chạp không nhận được. Mộc Lan lập tức đại náo, tu sĩ phụ trách quân nhu lại sớm có chuẩn bị, lấy ra lý do hoàn mỹ, cố ý tiếp tục trì hoãn thời gian cấp pháp. Trương Trọng Nghĩa sau khi biết được, trong lòng lập tức thở dài, biết đây là do tên tiểu nhân Triệu Hy kia ngầm gây trở ngại. Vừa vặn gặp Ninh Chuyết đến đây bái vòng, thấy Trương Trọng Nghĩa mặt ủ mày trao, hắn bèn dò hỏi nguyên do trong đó. Sau khi nghe xong việc này, Ninh Chuyết liền mỉm cười nói với Trương Trọng Nghĩa, trước đây tại hạ thay mặt Tam Tướng Doanh đưa lễ vật đã khiến Triệu Hy có chút hài lòng, hôm nay cô không ngại đi thêm một chuyến để vị khâm sai đại nhân kia giơ cao đánh khẽ, từ tại hạ xuất tiền bù vào là được. Một lát sau, Ninh Chuyết đi mà quay trở lại. Trương Trọng Nghĩa thay đổi thái độ trước kia, chủ động giữ chặt cánh tay của Ninh Chuyết, bày tỏ cảm tạ sâu sắc. Mộc Lan tinh tình quật cường, giống hệt như phụ thân của nó, ta mà ra tay thì chắc chắn sẽ bị căm ghét, e là sau này sinh ra hiểm khích. Đúng lúc tình thế khó xử, may có Ninh Chuyết tiểu hữu trợ nghĩa xuất thủ. Ninh Chuyết bèn nói, tại hạ cũng có chút tư tâm, Trương đại nhân, ta muốn cứu giúp bằng hữu của mình. Dễ nói, dễ nói. Trương Trọng Nghĩa lập tức quạt tay chặn, lần này miễn phí toàn bộ tiền xem bệnh. Ninh Chuyết đưa tay vỗ vào vạn lý du long bên hông, thả Tô Linh Đồng ra ngoài. Lúc này cánh tay của Tô Linh Đồng cũng đã hóa đá, thế nhưng y cũng chẳng lo lắng, vẫn cười toe toét như cũ, thân sắc vô cùng ung dung. Trương Trọng Nghĩa nghi hoặc nói, muốn cứu tiểu tử này còn phải mời một vị tông sư thủ hành, các người chắc là không quên đấy chứ. Ninh Chuyết chắp tay với Trương Trọng Nghĩa khom lưng, xin Trương đại nhân đừng trách, tại hạ chính là tông sư thủ hành. Trương Trọng Nghĩa ngẩn người nhìn thiếu niên áo trắng trước mặt, vẻ mặt vô cùng khó tin. Ngươi? Ninh Chuyết đứng thẳng dậy, buông hai tay của mình ra, mỉm cười, không lừa ngài đâu. Tô Linh Đồng, ấy tiểu Chuyết, Trương y sư, kính xin mau động thủ đi, ta đã có chút không chờ nổi được nữa rồi. Chương 95. Trương Trọng Nghĩa đuổi hết những kẻ không có phận sự ra ngoài rất nhanh. Trong doanh trướng này chỉ còn lại ba người Trương Trọng Nghĩa, Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng. Trương Trọng Nghĩa bắt đầu lựa chọn thảo dược. Xung quanh doanh trướng hình tròn này có hơn nửa vòng là các tủ thuốc. Phẩm cấp của các tủ thuốc này đều đạt tới cấp bậc pháp bảo, có năng lực cường đại dùng để cất giữ dược thảo đặc biệt. Trương Trọng Nghĩa vô cùng quen thuộc đối với những tủ thuốc này. Lão từ trong hàng trăm ngàn ngăn kéo, nhanh chóng lựa chọn ra thảo dược mà mình muốn tìm. Chúng lần lượt là sinh thổ đằng, phá thạch thảo, hỏa linh hoa, khổ mộc căn ngàn năm cùng với long lân đằng. Sinh thổ đằng toàn thân màu vàng nâu, được chôn sâu trong lòng đất, tính ôn nhuận, có thể làm mềm lớp đá, chuyển hóa nó thành bùn đất. Phá thạch thảo thường thường cộng sinh với sinh thổ đằng, ý nghĩa đúng như tên gọi, lá có bén nhọn như đao kiếm, khi bọc ra có thể phá vỡ nham thạch. Hỏa linh hoa hấp thu linh khí hỏa hành, sau khi nở rộ sẽ tự thiêu, cho tàn rơi xuống mặt đất, hóa thành chất dinh dưỡng để năm sau tiếp tục sinh trưởng nở hoa. Khổ mộc căn ngàn năm mang tính cực hàn, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một tia sinh cơ kiên cường, là thần dược kinh điển để chống lại quá trình hóa đá. Mặt ngoài long lân đằng như có tầng tầng lớp lớp vảy rồng, lớp vảy rồng này vô cùng dày đặc, bao trùm toàn bộ dây leo. Nó có khả năng hô hấp mạnh mẽ, thường thấy cho các mạch khoáng thời viễn cổ, có thể tinh lọc không khí. Mỗi loại thảo dược đều có phương thức xử lý khác nhau. Trước Trọng Nghĩa dùng nước ngâm sinh thổ đằng, phá thạch thảo, hỏa linh hoa, chặt nhỏ khổ mộc căn ngàn năm, cùng với chảy thuốc nghiền nát thành bột mịn. Về phần long lân đằng, lão bấm niệm pháp quyết, dùng hỏa luyện thiêu đốt, luyện cho từng mảnh vảy rồng rơi xuống, sau đó thu thập toàn bộ. Cuối cùng Trương Trọng Nghĩa cần đo chính xác những thảo dược này, tiến hành ngâm trộn lẫn theo thứ tự. Thì thoảng lão còn dừng lại vận dụng pháp thuật kiểm tra, nếu phát hiện lượng thảo dược trong đó quá ít thì sẽ bổ sung thêm ngoài định mức một ít tương ứng. Cuối cùng lão cũng thúc giục các loại thảo dược mang công năng điều hòa vận dụng pháp lực đặc biệt dung hợp bên trong đó, cuối cùng chế thành một chậu dược thủy. Dược thủy đặc quánh có màu nâu vàng, trên bề mặt lơ lửng những điểm sáng màu lục. Tuy rằng bề ngoài không đẹp mắt, nhưng nhiệt độ của dược thủy lại rất cao, không ngừng tản ra nhược khí, tỏa ra mùi thơm kỳ dị nồng đậm của thổ nhưỡng. Trương Trọng Nghĩa chế tác thành công, lập tức gọi Tô Linh Đồng đến gần. Tô Linh Đồng đi tới trước mặt Trương Trọng Nghĩa. Trương Trọng Nghĩa lập tức điều động thần niệm lấy dược thủy bôi lên cánh tay đào hoa đá của Tô Linh Đồng. Dược lực cường đại nhanh chóng khuếch tán thẩm thấu, làm mềm lớp đá đất ở bên ngoài, khiến lớp đá bên ngoài nhăn nhau rồi nhanh chóng nứt ra. Trương Trọng Nghĩa lấy ra một cái túi ngân châm, lão lấy ra một cây ngân châm dài và mảnh nắm trong tay nhưng lại không động đậy. Chờ đến khi lão quan sát thấy lớp đá đã mềm tới một mức độ nhất định nào đó, lúc này mới đâm ngân châm vào cánh tay của Tô Linh Đồng. Tốc độ ra tay của lão nhân này nhìn như chậm mà lại nhanh, vô cùng vững vàng. Sau mười mấy nhịp thở trôi qua, lão đã đâm hơn trăm cây ngân châm lên cánh tay đạo hóa đá của Tô Linh Đồng. Trương Trọng Nghĩa kết động chỉ quyết, dẫn động pháp lực, đuôi của ngân châm lập tức run lên nhẹ nhẹ, ngưng tụ ra những tia ngân quang yếu ớt. Những tia ngân quang này kéo thành sợi tơ không ngừng bay lên, trôi nổi về phía Ninh Tuyết. Trương Trọng Nghĩa cẩn thận dặn dò: "Ninh Tuyết tiểu hữu, đưa hai cổ tay của ngươi ra là được." Ninh Tuyết nhất nhất làm theo, sợi tơ ngân quang này nhẹ nhẹ như không có, quấn quanh cổ tay của Ninh Tuyết. Trương Trọng Nghĩa tiếp tục nói: "Ninh Tuyết tiểu hữu, lát nữa lão phu sẽ triệt tiêu pháp lực của mình, ngươi phải lập tức tiếp nhận, dùng pháp lực quán thâu đi theo ngân tuyến. Đến chỗ ngân châm, lại mượn ngân châm không ngừng cảm ứng đạo và lý trong cánh tay đá. Ta không phải tông sư thổ hành, bước này chỉ có thể dựa vào chính người. Người có thể lĩnh ngộ được đạo lý trong đó hay không mới là điều mấu chốt nhất." Ninh Tuyết về mặt nghiêm túc, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi quán thâu pháp lực của bản thân. Sau khi pháp lực đến được ngân châm, hắn lập tức có cảm ứng mơ hồ. Hắn nhắm mắt, ý thức lúc này như chìm sâu vào trong lòng đất. "Ta cảm ứng được." Gần như trong khoảnh khắc ấy, hắn đã cảm ngộ được đạo lý thổ hành trong đó. Đó là đạo lý liên quan tới ngưng tụ, giam cầm, cũng có một ít liên quan tới phương diện vun trồng và cất giữ. Trương Trọng Nghĩa âm thầm tính toán thời gian, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng trong mắt. Lão thấy được dược thủy trên cánh tay đá của Tô Linh Đồng đã dần cứng lại, ngay cả phần gốc ngân châm cũng xuất hiện một lớp đá màu xám. Trương Trọng Nghĩa trong lòng hơi trầm xuống. Rốt cuộc tiểu oa nhi này bị đạo thương ở đâu? Thương thế ẩn sâu vào bên trong, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với bề ngoài. Phải nhanh lên. Trương Trọng Nghĩa không khỏi sốt ruột, lão đưa mắt nhìn Ninh Tuyết. "Thương thế nghiêm trọng hơn so với dự đoán, ngươi chỉ có thời gian khoảng nửa nén hương." Trương Trọng Nghĩa không dám quấy rầy Ninh Tuyết, chỉ có thể gào thét trong lòng mình. Nhưng ngày sau đó, Ninh Tuyết đột nhiên mở mắt. "Trương đại nhân, ta đã lĩnh ngộ được đạo lý bên trong đó, tiếp theo phải làm sao?" Trương Trọng Nghĩa không hiểu. "Không phải chứ, ngươi như vậy mà cũng quá nhanh rồi đấy." Trương Trọng Nghĩa có chút khó tin nói: "Ninh Tuyết tiểu hữu, việc này không thể qua loa đại khái được. Phải biết rằng với cơ hội như vậy, nếu như bỏ lỡ lần này, lần sau chúng ta muốn đạt đến trình độ tương tự sẽ phải thay đổi dược phương, cái giá phải trả sẽ càng lớn hơn, đồng thời thời gian cảm ngộ còn có thể bị rút ngắn." Ninh Tuyết gật đầu mỉm cười: "Trương tiền bối, tại hạ sao có thể mang tính mạng của bằng hữu ra đùa được. Quả thực đã lĩnh ngộ được toàn bộ đạo lý trong đó rồi." Trương Trọng Nghĩa bán tin bán nghi. Tô Linh Đồng cười hì một tiếng: Vạn bối tin tưởng Ninh Tuyết, Trương tiền bối, xin ngài tiến hành bước tiếp theo đi. Y biết rất nhiều chuyện, hiểu rõ cảnh giới ngũ hành của Ninh Tuyết không chỉ đơn giản là cấp bậc tông sư, cho nên Ninh Tuyết có thể lĩnh ngộ được đạo lý trong đó chỉ trong thời gian ngắn như vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Được rồi, Trương Trọng Nghĩa thấy hai người đều tràn đầy tự tin, cũng là lựa chọn tạm thời tin tưởng. Lão bắt đầu thu dọn ngân châm thảo dược. Tô Linh Đồng thì ngồi xếp bằng một bên, tĩnh tâm điều tức, tích cực điều chỉnh trạng thái bản thân. Ninh Tuyết thì nhắm mắt, suy nghĩ trong lòng không ngừng cấu tứ do thuật pháp nhắm vào. Cảnh giới của hắn cao thâm, cấu tứ ra những thuật pháp này vô cùng dễ dàng, giống như chuyện giơ tay nhấc chân mà thôi. Rất nhanh sau đó, hắn mở mắt nói với Trương Trọng Nghĩa: Vạn bối nghĩ ra rồi. Lúc này Trương Trọng Nghĩa còn chưa thu dọn xong những thảo dược dùng đến, lão cười nói: Ninh Tuyết tiểu hữu quả nhiên là tài hoa hơn người, lại nhanh như vậy đã nghĩ ra được một môn. Nhưng lão phu không phải tông sư thổ hành, tiếp theo cần phải thông qua thuật pháp để nghĩ ra phương pháp phụ trợ trị liệu. Bởi vậy đương nhiên là nghĩ ra càng nhiều pháp thuật, ta mới càng có thể hiểu rõ tình huống, phương pháp phụ trợ nghĩ ra cũng sẽ càng thêm hợp lý. Ninh Tuyết hơi sững sờ, ban đầu hắn muốn che giấu thực lực một chút, nhưng sau khi liếc mắt nhìn Tô Linh Đồng, hắn vẫn quyết định nói thật: Trương đại nhân, ta có 3 môn thuật pháp có đủ không? Trương Trọng Nghĩa mỉm cười: 3 môn pháp thuật là đủ, kỳ thực 2 môn cũng đã miễn cưỡng đủ dùng. Ninh Tuyết cười nói: Vậy được, vạn bối đã nghĩ ra 3 môn rồi. Trương Trọng Nghĩa bất ngờ, Ninh Tuyết lập tức lấy ra ngọc giản trống, khắc 3 môn thuật pháp này vào trong đó. Sau khi xem qua ngọc giản, Trương Trọng Nghĩa lại không khỏi ngẩng đầu nhìn về Ninh Tuyết, trong lòng kinh ngạc. 3 môn công pháp này thoạt nhìn cũng có lý, nhưng tiểu tử Ninh Tuyết này là sao vậy? Nếu những pháp thuật này đều hữu dụng, vậy cảnh giới thổ hành của hắn hình như không tầm thường. Lão cẩn thận nghiên cứu, phát hiện 3 môn pháp thuật này giải quyết vấn đề hoa đá từ 3 góc độ, cầu tư khéo léo, khiến người ta không khỏi vỗ án khen hay. Môn thứ nhất là lấy tâm huyết làm nguồn gốc, lần lượt tiến hành chữa trị từ xương cốt, kinh mạch, da thịt. Môn thứ hai là lấy độc trị độc, khiến cho hóa đá càng thêm nghiêm trọng, sau khi vượt qua cực hạn sẽ tự động sụp đổ, từ hóa đá thành cát. Môn thứ ba là dùng pháp lực xuyên qua cánh tay đá của Tô Linh Đồng, thông qua pháp lực để ảnh hưởng, khơi thông, từ đầu đến cuối duy trì cân bằng, không ngừng loại bỏ lớp da đá, không ngừng trị liệu bản thân, giống như không ngừng rót nước sạch vào một chậu nước bẩn, đồng thời không ngừng rút ra nước bẩn, cuối cùng đạt tới trạng thái chữa khỏi. Trương Trọng Nghĩa trầm tư hồi lâu, nghĩ 3 phương pháp phụ trợ, dùng thần thức khắc vào ngọc giản đưa cho Ninh Tuyết xem. Ninh Tuyết xem ngọc giản lập tức say mê vào trong đó. Phương pháp phụ trợ thứ nhất là dùng hoàng kỳ thối, ngân long đảm thảo, sơn xuyên khung, kim nhân tham làm chủ dược. Hoàng kỳ thối có thể cường hóa thân thể, ngân long đảm thảo thanh nhiệt giải độc, sơn xuyên khung hoạt huyết hóa ứ, kim nhân tham đại bổ nguyên khí, có thể nói là kết hợp trị liệu và bồi bổ. Phương pháp phụ trợ thứ hai là dùng kim ngân tinh quang hoa, thân điều cầu kỳ, hoa chỉ sắc, dạ đương quy, luyện chế thành đan dược. Đan dược phải dùng cả trong lẫn ngoài. Phương pháp thứ ba là sử dụng châm cứu, chủ yếu là châm vào huyệt khỉu liêu để giảm bớt áp lực hóa đá, tăng cường lưu thông máu, sau đó châm vào huyệt kiên tỉnh, huyệt bách hội, thả lỏng cơ bắp, điều hòa khí huyết toàn thân. Ba phương pháp phụ trợ này khiến Ninh Tuyết vô cùng hài lòng, liên tục tán dương: Không hổ là ngự y đại nhân, 3 môn này hỗ trợ lẫn nhau với 3 môn pháp thuật của vạn bối, phối hợp có thể nói là hoàn mỹ. Trương Trọng Nghĩa lại lắc đầu, lần lượt nói ra nhược điểm của 3 môn phương pháp này. Phương pháp thứ nhất cần dùng thuốc trong thời gian dài, sẽ dẫn tới tích tụ dược tính, về sau cần phải tốn nhiều thời gian hơn để hóa giải dược lực còn sót. Phương pháp thứ hai tuy rằng hiệu quả nhanh, nhưng hiệu quả của đan dược sẽ khác nhau tùy người, rất có thể sẽ dẫn tới cơ bắp héo rút. Phương pháp thứ ba dùng châm cứu phối hợp với kinh mạch, tuy rằng ôn hòa nhưng thường xuyên châm cứu sẽ tạo ra áp lực rất lớn, nếu có một chỗ sai sót rất có thể dẫn tới kinh mạch không thông suốt về sau. Ninh Tuyết nghe vậy lại rơi vào trong trầm mặc, hắn lo lắng cho Tôn Linh Đồng, đương nhiên muốn dốc hết sức chữa thương cho lão đại nhà mình. 3 phương pháp này đều có nhược điểm, đều có nguy hiểm của riêng của nó. Nếu là trên người hắn, hắn cũng không sao cả, nhưng rơi vào trên người của Tôn Linh Đồng, hắn lại muốn cố gắng hết sức giảm thiểu nguy hiểm và nhược điểm xuống mức thấp nhất. Tô Linh Đồng giới thiệu Ninh Tuyết: Tiểu Tuyết, không có gì to tát đâu, cho dù có chút di chứng cũng tốt hơn so với tình trạng khó khăn hiện tại của ta. Nhanh chóng trị liệu đi, ta trong khoảng thời gian này đây rất khó chịu. Trương Trọng Nghĩa cũng nói, ta cũng từng trị liệu đạo thương 3 lần. Pháp thuật mà Ninh Chuyết tiểu hữu nghĩ ra đã đủ xuất sắc, khiến ta cảm thấy kinh ngạc. Dựa theo kinh nghiệm của ta, muốn cải tiến đến một cấp bậc khác trong thời gian ngắn là gần như không thể. Cảnh giới không phải là thứ có thể đạt được trong một sớm một chiều. Ninh Chuyết thở dài một tiếng, thầm nghĩ. Cảnh giới ngũ hành của ta chẳng phải là được tạo ra trong nháy mắt sao? Thôi vậy. Hắn xác định mình vừa rồi đã dốc hết toàn lực, vặt óc suy nghĩ ra câu tứ pháp thuật. Trong thời gian ngắn không thể nghĩ ra cái nào tốt hơn. Tiếp theo Ninh Chuyết và Trương Trọng Nghĩa thương lượng, rốt cuộc nên áp dụng phương pháp trị liệu nào. Theo cách tính nóng vội của Tô Linh Đồng, đương nhiên là chọn phương án thứ hai. Ninh Chuyết trực tiếp cự tuyệt y. Phương án thứ hai tuy rằng hiệu quả nhanh nhưng di chứng rất lớn. Trương Trọng Nghĩa nói thẳng, bản thân lão ta có ưu thế đặc biệt trong việc phối chế thảo dược, bởi vì công pháp tu luyện chính là bách thảo điều hòa công. Về phương diện châm cứu, lão không thể đảm bảo duy trì trình độ cao trong suốt quá trình trị liệu. Dù sao tuổi tác đã cao, rất có thể sẽ phạm sai lầm. Cuối cùng Ninh Chuyết và Trương Trọng Nghĩa quyết định phương án thứ nhất. Sau đó bọn họ lại gặp phải khó khăn. Ninh Chuyết không ngừng luyện tập môn pháp thuật thứ nhất, nhưng vẫn không đạt được tiêu chuẩn của Trương Trọng Nghĩa. Tô Linh Đồng cười nói, Tiểu Chuyết, cảnh giới của ngươi tuy cao thâm, nhưng mỗi ngày dành thời gian luyện tập pháp thuật quá ít. Cho dù ngươi có thể nghĩ ra pháp thuật tinh diệu, nhưng khi tự mình thi triển lại không đạt tới mức khống chế tinh vi, đúng là mắt cao hơn tay. Trương Trọng Nghĩa cảm thán, Ninh Chuyết tiểu hữu, thiên tài như ngươi đáng nhẽ phải nên được bảo vệ một cách nghiêm ngặt, khổ luyện quỹ thuật ở trong gia tộc mới phải. Ninh gia các ngươi lại để ngươi ra ngoài du lịch khắp nơi, đúng là lòng dạ rộng lớn. Ninh Chuyết khiêm tốn vài câu, đột nhiên có linh cảm. Bản thân ta không thể trường khống hoàn hảo, nhưng có thể dựa vào ngũ hành khí luật quyết, điều khiển chính xác một lượng pháp lực. Lại nghĩ ra hai môn pháp quyết, một môn hỏa hành, một môn mộc hành, để ước thúc hiệu quả của pháp thuật thổ hành. Hỏa sinh thổ, mộc khắc thổ. Thông qua quan hệ tương sinh tương khắc, cuối cùng tiến hành khống chế tinh vi đối với pháp thuật thổ hành. Nghĩ đến đây, hắn xua tay. Chờ đã, vạn bối có một ý tưởng hay. Nói thế nào nhỉ? Cảnh giới ngũ hành cao thâm chính là có thể tùy ý làm vậy như vậy đấy. Hai môn pháp thuật được nghĩ ra tuy rằng đều không thể khống chế một cách chính xác, nhưng giống như thước đo, hạn chế phạm vi thi triển của pháp thuật thổ hành. Trương Trọng Nghĩa tận mắt nhìn thấy Ninh Chuyết nghĩ ra hai môn pháp thuật hoàn toàn mới, trong lòng chấn động, thất thành nói, ngươi còn là tông sư hỏa hành và mộc hành. Chẳng lẽ ngươi có thiên phú tiêu thổ hóa sinh, hoặc thiên phú tam mệnh mộc hỏa thổ? Ninh Chuyết lựa chọn che giấu đi một phần. Vạn bối quả thực có thiên phú, chỉ là một mực vẫn chưa kiểm tra ra được. Trương Trọng Nghĩa hít sâu một hơi, đánh giá Ninh Chuyết từ trên xuống dưới một phen, liên tục tấm tắc. Ninh Chuyết vận dụng 3 môn pháp thuật, Trương Trọng Nghĩa phối chế thảo dược, hai người cùng lúc ra tay, khiến cánh tay trái của Tô Linh Đồng nhanh chóng khôi phục. Cảm giác trở lại một lần nữa, Tô Linh Đồng nắm chặt tay trái, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Đột nhiên y cảm thấy trong lòng chấn động, như nhận ra điều gì đó. Mà thấy Tô Linh Đồng sắp thi triển pháp thuật lên cánh tay phải của mình, Tô Linh Đồng vội vàng lùi lại tránh né. Chờ đã, chờ đã. Lão đại, có chỗ nào không thoải mái à? Ninh Chuyết lập tức lo lắng hỏi. Tô Linh Đồng lại cười, y giơ tay trái lên khoe khoang nói, mau nhìn xem, mau nhìn xem, có phát hiện ra điểm gì khác biệt không? Thần thức của Ninh Chuyết bao trùm, thật sắc khẽ biến. Lão đại, công pháp huynh tu hành chủ tu thần hải, chỉ là có chút chiếu cố hai đan điền khác mà thôi. Nhưng hiện tại da thịt xương cốt cánh tay trái của huynh cường đại hơn trước rất nhiều, đã khác biệt rõ ràng với những bộ vị khác trên cơ thể. Đây là vì sao? Tô Linh Đồng nháy mắt với Ninh Chuyết. Tiểu Chuyết, ngươi còn nhớ gần đây ngươi ngoài ý muốn có được môn công pháp kia không? Ninh Chuyết kinh ngạc, trong đầu lập tức hiện ra một cái tên sách, Thiên Sinh Địa Dưỡng Thái Tức Đại Pháp. Hắn lại càng thêm hiếu kỳ. Lần này Tô Linh Đồng đổi thành truyền âm, nói rõ tình hình cho Ninh Chuyết. Ta ở trong cơ quan du long nhàn rỗi không có việc gì, vẫn luôn tìm hiểu Thiên Sinh Địa Dưỡng Thái Tức Đại Pháp, dần dần có không ít tâm đắc thể hội. Bỗng nhiên có một ngày, ta nghĩ đến có lẽ có thể dựa vào pháp môn này để giảm bớt thương thế của mình. Dù sao nhục thân cường đại hơn cũng có thể tăng thêm khả năng chống đỡ. Vì vậy ta liền nhắm vào trong thai tức linh khả, để toàn thân tiến vào trạng thái thai tức. Không ngờ sau khi da đá này bị phá hủy, tạo nghệ nhục thân của cánh tay trái của ta đã vượt xa những bộ vị khác trên cơ thể. Người nói xem, ta có thể mượn căn bệnh này để tu luyện nhục thân hay không? Lão đại, huynh đây... Nên Chuyết nhất thời nghẹn lời, thế nhưng hắn cũng đã quen rồi. Tô Linh Đồng chính là như vậy, luôn có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ. Nên Chuyết cẩn thận xem xét cánh tay trái của Tô Linh Đồng, tóm tắt cho Trương Trọng Nghĩa nghe về ý tưởng tu luyện của đối phương. Trương Trọng Nghĩa vuốt râu mỉm cười, lợi dụng bệnh tật của bản thân để tu hành, kỳ thực cũng có rất nhiều ví dụ. Ví như huyết ảnh động chủ của Lục Động Phái, từ nhỏ đã mắc chứng huyết độc, thông qua tu luyện công pháp ma đạo, ngược lại khiến tu vi tăng tiến rất nhanh. Lại ví như Thịnh Hư công tử, hắn thể yếu nhiều bệnh, tiên thiên ngũ tạng cực kỳ suy yếu, thậm chí còn không được đầy đủ, ngược lại hình thành hư không khí động, dẫn dắt tất cả mọi thứ từ bên ngoài. Còn có một số công pháp, ví dụ như kim cương bất hoại, chính là phải không ngừng tự hành hạ bản thân, tạo ra tổn thương, từ đó khiến nhục thân không ngừng được chữa trị, khiến nhục thân càng ngày càng cường đại. Nếu thật sự như Tôn Tiểu Hữu nói, vậy thì quả thật không cần phải vội vàng chữa khỏi. Tô Linh Đồng cười, quả nhiên ta đây là nhân họa đắc phúc rồi. Tiểu Chuyết, người cũng có thể thử một chút, cảm giác bị hóa đá rất đặc biệt. Trái tim của Ninh Chuyết đập thình thịch. Chương 96, Mục Lan mưu tính Ninh Chuyết. Mục Lan vén rèm cửa lên, bước vào bên trong doanh trướng. Khác với thường ngày, Trương Thúc Trương Trọng Nghĩa trong ấn tượng của nàng không phải là đang phối chế thảo dược, mà là tay trái nắm một mai ngọc giản, đưa thần thức vào xem xét. Nghe thấy tiếng bước chân, Trương Trọng Nghĩa thu liễm thần thức, ngẩng đầu nhìn thấy nữ tướng Mục Lan. Mục Lan vẫn mặc một thân quân bào đỏ rực, khoác áo giáp đồng thau, anh tư hiên ngang. Chỉ là lúc này lông mày của nàng hơi nhíu lại, dường như đang chịu đựng thống khổ. Tới rồi, ngồi đi. Trương Trọng Nghĩa ra hiệu cho Mục Lan ngồi bên cạnh mình. Lão đặt ngọc giản lên bàn, tự mình đứng dậy, đi tới trước bàn làm việc, bắt đầu phối chế thảo dược chữa thương lần này cho Mục Lan. Vừa rồi Ninh Chuyết tới tìm ta, chữa bệnh cho bằng hữu của hắn. Đã thành công. Khối ngọc giản này chính là liệu pháp chữa bệnh lần này, chúng ta thiết kế 3 bộ, người có thể xem thử một chút. Trương Trọng Nghĩa nói. Mục Lan lập tức có hứng thú. Ninh Chuyết chính là tiểu đệ đệ ngồi bên cạnh Trương Thúc Ngài ở bên ngoài sảnh tối qua ư? Trương Trọng Nghĩa khẽ gật đầu. Chính là hắn. Mục Lan vừa cầm ngọc giản vừa nói. Chật nữ nghe Trương Thúc Ngài nhắc tới, bằng hữu của hắn tu luyện đồng tử công, chúng phải đạo thương, muốn trị liệu tương đối phiền phức, ít nhất phải mời một vị tông sư thủ hành đến, chuyên môn để thiết kế pháp thuật đặc biệt, trẻ chuốt đạo lý thủ hành trong đó. Trương Trọng Nghĩa cúi đầu bắt đầu dã nát thảo dược. Nói ra chắc có lẽ người không tin, tiểu tử Ninh Chuyết kia có cảnh giới tông sư thủ hành. Mộc Lan lập tức nhướng mày, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Trương Trọng Nghĩa thở dài một tiếng, cảm thán nói, tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt qua 18. Thiên tư như vậy, trước đó ta đã từng trị liệu 3 lần đạo thương, chưa từng có lần nào hợp tác lại nhẹ nhàng thoải mái như lần này. Bây giờ ta nghĩ lại một chút, cảnh giới thổ hành của Ninh Chuyết có khả năng không chỉ là cấp bậc tông sư. Mục Lan nghe được không quá tin tưởng, bật cười một tiếng. Trương Thúc khen ngợi hậu bối tuổi trẻ như thế, hiển nhiên vị tiểu huynh đệ Ninh Chuyết này rất hợp nhãn gia của ngài rồi. Trương Trọng Nghĩa dừng chảy dạ thuốc, bấm niệm pháp quyết, dò xét thành phần của bùn thảo dược, lại xem xét thêm một mảnh lá thuốc bỏ thêm vào. Lão tiếp tục dạ thuốc, đồng thời bắt đầu đổ một loại linh dịch nào vào đó. Lão cười một tiếng nói, nếu ta nói cho người biết, Ninh Chuyết còn có cả cảnh giới tông sư mộc hành và hỏa hành, người có càng thêm hoài nghi hay không? Vẻ kinh ngạc trên mặt Mục Lan càng thêm đậm mấy phần. Chuyện này không khỏi có chút khoa trương rồi, cảnh giới tông sư của tam đạo ư? Nàng ta lập tức chuyển chủ đề. Nhưng mà Trương Thúc Ngài kiến thức rộng rãi, hiện giờ lại có đạo thương chữa khỏi làm chứng cứ, như vậy vị đạo hữu Ninh Chuyết này đúng là tông sư tam đạo. Dừng một chút, Mục Lan cho ra đánh giá. Hắn tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu như vậy, quả thật lợi hại. Trương Trọng Nghĩa còn bổ sung, nào chỉ có lợi hại, đặt ở toàn bộ lượng chú quốc mà nói, cũng không tìm được nhân vật nào như hắn. hắn quá trẻ, thành tựu lại cao tới mức khó tin. Còn nữa, bằng hữu của hắn cũng không hề đơn giản. Lần trị liệu này vốn có thể chữa khỏi hoàn toàn, lại bị bằng hữu của hắn ngăn cản giữa chừng. Nguyên nhân chính là đối phương vậy mà trong lúc bị thương đã tìm được một loại diệu pháp nào đó, lợi dụng thương thế để tu hành. Theo ta thấy, hiệu quả của loại tu luyện này vô cùng xuất chúng. Kể từ đó, hắn có thể coi là trong họa có phúc, nội tình nhục thể sẽ tăng vọt ít nhất gấp 3. Mục Lan khẽ gật đầu. Sói không ở cùng chó, chim mừng không ở cùng gà. Người trẻ tuổi ưu tú như Ninh Tuyết, bên cạnh đương nhiên cũng sẽ có tu sĩ ưu tú tương tự. Trương Trọng Nghĩa điều phối xong thảo dược, để toàn bộ dược nề xuống, sau đó phủ lên băng vải màu trắng. Động tác trên tay của lão không ngừng, đồng thời nói, người có thể còn chưa biết, lần này Khâm Sai âm thầm động tay động chân, chỉ hoãn việc phát quân nhu cho quân ta. Lão còn chưa nói xong, Mộc Lan cũng đã gật đầu ngắt lời. Trường Thúc, chuyện này Thúc nói, chất nữ cũng đã biết, là Ninh Tuyết giúp chúng ta giải vây. Từ sau khi Mộc Lan bị làm khó dễ, nàng đã ra lệnh cho thuộc hạ âm thầm theo dõi, bắt đầu điều tra chuyện này. Trong đó có một thuộc hạ vừa hay tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Ninh Tuyết giải vây, lập tức báo cáo cho Mộc Lan. Mộc Lan nói, lần này chúng ta chịu ân tình của hắn, sau này nếu có cơ hội, chật nữ sẽ hào hào cảm tạ hắn. Trương Trọng Nghĩa cầm lấy băng vải đã bôi dược nê, đi tới trước mặt Mộc Lan. Không cần cảm ơn hắn, lần này ta đã miễn phí chuẩn bệnh cho hắn. Mộc Lan liền cười, vậy chật nữ nên hào hào cảm tạ Trương Thúc ngài. Trương Trọng Nghĩa lập tức lắc đầu. Thôi, ta nên cảm tạ phụ thân người mới đúng. Cổ tay của Mục Lan khẽ xoay, tấm giáp ở tay trái của nàng liền tự động tách ra, hóa thành một đạo ánh sáng đồng thau bay vào trong đai lưng chữ vật. Mục Lan xắn tay áo, lộ ra cánh tay trái của mình. Trên cánh tay có rất nhiều vết thương, một số vết thương từ trong ra ngoài, lật cả da thịt vẫn còn đang dỉ máu. Trương Trọng Nghĩa dùng băng vải băng bó cánh tay của nàng. Sau đó, hai tay của lão lơ lửng trên không trung phía trên cánh tay của Mục Lan, lòng bàn tay hướng về phía băng vải xa xa. Tiếp theo là điều động pháp lực, quán thâu vào bên trong thảo dược, vận chuyển dược lực chữa thương cho Mộc Lan. Đầu nhức kịch liệt điên cuồng ập tới, nhưng sắc mặt của Mộc Lan vẫn yên lặng từ đầu tới cuối. Rất nhanh, dược nê dày đặc được tiêu hóa hấp thu, trở thành một lớp mỏng. Trương Trọng Nghĩa lấy ra một bộ kim châm, dựa theo huyệt vị đâm hơn 10 cây kim lên cánh tay của Mộc Lan. Theo thời gian trôi qua, đầu kim dần tỏa ra bạch quang. Bạch quang sắc bén, thiêu hủy đầu kim thành tro bụi. Trương Trọng Nghĩa vẻ mặt u ám, trầm giọng nói, Mộc Lan chất nữ, gần đây bệnh tình của ngươi lại thêm nặng rồi. Ta đã dặn ngươi nhiều lần, tốt nhất đừng nên thường xuyên vận dụng công pháp gia truyền Huyền Kim Phá Giáp Quyết của nhà ngươi. Môn công pháp này chỉ thích hợp cho nam tử tu luyện, quá mức dương cường sắc bén. Ngươi thân là nữ tử, tu luyện công pháp này sẽ rất dễ dẫn tới dương khí quá thịnh, tổn hại tới thân thể âm nhu. Mộc Lan lắc đầu, Trường Thúc, đại chiến sắp tới, chất nữ tất nhiên phải luyện mình mỗi ngày. Thi triển Huyền Kim Phá Giáp Quyết đương nhiên là sẽ nhiều hơn, hơn nữa sau này sẽ càng nhiều. Về phần trong lúc này tổn thương, chỉ có thể đợi sau khi chiến tranh kết thúc, tiến hành chậm rãi điều trị. Trương Trọng Nghĩa thở dài một câu, ai, bệnh tình nghiêm trọng hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ bộc phát trên chiến trường. Ngươi quá xem nhẹ rồi đấy. Trên thực tế, muốn giải quyết bệnh tình của ngươi, có một biện pháp đơn giản nhất chính là song tu. Ngươi tìm một nam tu cũng nguyên dương, sau đó song tu cùng với hắn. Cái gọi là cô âm bất sinh, cô dương bất trường, âm dương điều hòa mới là đại đạo hài hòa của thiên địa. Làm như vậy dương khí quá mức sắc bén sẽ truyền cho nam tu. Tuy rằng tu vi của ngươi sẽ suy yếu trong thời gian ngắn, nhưng sau khi được giảm bớt gánh nặng, âm khí không bị áp chế, sinh sôi một cách tự nhiên, cho người cơ hội điều hòa âm dương sau này. Nếu không, chỉ dựa vào chính người cố gắng điều hòa âm dương mà nói, căn bản không có khả năng thành công. Bệnh tình của người đã xem như cắm sâu khó nhổ, chỉ có mượn nhờ ngoại lực mới có hy vọng giải quyết. Mục Lan khẽ gật đầu. Trường Thúc, lần trước ngài cũng đã đề cập tới biện pháp này, sau khi chất nữ trở về đã suy nghĩ rất lâu. Nàng là nữ nhi nhà tướng, không hề có bất kỳ e dè nào đối với chuyện này. Lời nói từ tận đáy lòng, chật nữ cũng rất muốn tìm một nam tử song tu, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không có người thích hợp. Mộc Lan thở dài, Trương Trọng Nghĩa gật đầu. Đúng vậy, người thích hợp với chất nữ người quả thật rất khó tìm. Trước tiên nhất định phải có Nguyên Dương, thế nhưng người xuất chúng đều sẽ hấp dẫn rất nhiều người khác phái. Phương pháp song tu lưu truyền rất rộng, có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi, cho nên bất kể nam tu hay nữ tu, trừ khi có tình huống đặc biệt, tuổi tác càng cao thì cơ bản đều mất đi Nguyên Dương Nguyên Âm. Thứ hai, người này nhất định phải hợp với Mục gia các người. Ta nghe nói tam hoàng tử của Đường Kim Quốc Quân từng có ý theo đuổi ngươi, nhưng đều bị ngươi cự tuyệt. Làm như vậy rất đúng, tam hoàng tử thiếu mất chính là quân quyền, hơn nữa danh tiếng hỏng bét, hắn nhắm vào chính là danh vọng trong quân của thượng tướng quân phủ Mục gia các ngươi. Cuối cùng, người này phải đủ ưu tú, nếu không vớ vả vớ vẩn sẽ không xứng với chất nữ người. Theo ta thấy, nhân vật cấp bậc 12 công tử mới không khiến cho chất nữ người chịu ủy khuất. Hiện nay tu chân giới rộng lớn, có người thích xếp hạng các vị tuấn kiệt trẻ tuổi, lập ra một bảng danh sách gọi là công tử bảng. Công tử bảng chỉ có 12 vị, chính là những thiếu niên tài tuấn được công nhận trên thế gian. Mục Lan lắc đầu bật cười. Trường Thúc, người quá đều cao chất nữ rồi. Tuy rằng nhà ta là phủ thượng tướng quân, nhưng cũng chỉ là một trong thế lực lớn ở Lượng Chu Quốc mà thôi. Lượng Chu Quốc đặt ở trong toàn bộ thế giới hoàn toàn chỉ là một tiểu quốc, kẹp giữa Bắc Phong Quốc và Nam Đậu Quốc, hai đầu đều bị chặn, khó có không gian phát triển. Phụ thân ta quanh năm nằm ở trên giường bệnh, gia đạo đã sa sút. Tuy ta có thiên tư, nhưng cũng không với tới được 12 công tử danh chấn thiên hạ. Trương Trọng Nghĩa vuốt râu. Chật nữ đừng xem thường bản thân mình. Từ khi ta vào quân doanh của ngươi, quan sát ngươi luyện binh, tạo nghệ của ngươi gần bằng Mục lão tướng quân rồi. Thiên phú của ngươi trên binh đạo vô cùng xuất chúng. Nghĩ đến 12 vị công tử kia cũng không phải là cố định, thường xuyên có người bị loại khỏi bảng, có người mới được ghi danh, có thể thấy anh hùng không khỏi xuất xứ. Người từ nơi khác cuột khởi rất nhiều. Cho dù hiện tại chúng ta không với tới được 12 công tử, nhưng hạt giống cấp bậc công tử lại ngay gần trước mắt. Mộc Lan nhướng mày, chợt nhận ra Trương Trọng Nghĩa đang nhắc tới người nào. Nàng lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Trường Thúc, nói nửa ngày người đang muốn tiến cử Ninh Chuyết. Không phải chất nữ kiêu ngạo, mà là người đang gán ghép lung tung, đã không hợp thói thường, hắn chỉ mới trúc cơ kỳ mà thôi. Trương Trọng Nghĩa lại nghiêm mặt nói. Trúc cơ kỳ thì sao? Ngươi đừng xem thường tu vi của hắn. Tu vi của hắn quả thật vẫn còn yếu, nhưng ngươi phải xem tuổi của hắn. Hắn tuyệt đối không quá 18. Ngươi nghĩ mà xem, chưa tới 18 tuổi đã là trúc cơ kỳ, thiên phú tu hành như vậy so với ngươi thì sao? Mộc Lan thần sắc hơi nghiêm túc. Mạnh hơn chất nữ không ít, chất nữ cũng phải tới 21 tuổi mới tấn thăng trúc cơ. Trương Trọng Nghĩa vuốt râu. Chất nữ, công pháp gia truyền huyền kim phá giáp quyết của nhà ngươi vốn không thích hợp với ngươi. Nếu ngươi là nam tử, có lẽ đã trúc cơ từ 18 tuổi. Lại nói về Ninh Chuyết, người này có thiên tư, tuy chưa thăm dò rõ ràng, nhưng cũng có thể là hắn che giấu mà thôi. Cho dù là thật cũng nhất định là thượng thừa. Chỉ riêng thiên tư này đã xứng với thiên tư thượng đẳng của chất nữ ngươi rồi. Ngộ tính của hắn cực cao, tông sư tam đạo, hỏa thổ mộc. Ấy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối sẽ không tin. Hơn nữa người này xuất thân từ Ninh gia ở Hoa Thị Tiên Thành. Tuy ta không biết rõ về gia tộc này, nhưng thấy Ninh Chuyết tiêu tiền như nước, nhiều lần lấy ra bảo vật cấp bậc nguyên anh, Ninh gia ở Hoa Thị Tiên Thành chắc chắn không tầm thường. Cuối cùng, Ninh Chuyết đến từ Nam Đậu Quốc, không phải người Lưỡng Chu Quốc. Ngươi và hắn song tu sẽ không khiến phủ Mặc tướng quân bị cuốn vào vòng xoáy đấu tranh chính trị trong nước. Mộc Lan trầm mặc một lát, lúc này mới nói. Trường Thúc, lời ngươi nói rất có lý, khiến chất nữ tâm động. Nhưng mà Ninh Chuyết xuất thân từ đại gia tộc, có lẽ đã có hồn ước từ lâu. Song tu lần này liên quan tới Nguyên Dương, Nguyên Năm cũng không phải chuyện nhỏ. Rất nhiều hồn ước đều có quy định nghiêm khắc về phương diện này. Trường Thúc, làm phiền người sau này tìm cơ hội thăm dò một chút, xem đối phương có ý hay không. Nhưng mà... Mục Lan đổi giọng. Đại chiến sắp tới, nếu như chất nữ song tu dẫn tới chiến lực giảm sút, vẫn có rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa chất nữ phải dựa vào chính mình để kiến công lập nghiệp, chấn hương gia môn. Nếu như quá mức dựa dẫm vào người ngoài, khiến ta không vượt qua được cửa ải trong lòng, hiệu quả chấn hưng danh vọng của mục phủ sẽ giảm đi nhiều. Cho nên bất kể Ninh Chuyết công tử có ý hay không, chất nữ dự định sẽ song tu sau khi chiến sự lần này kết thúc. Trương Trọng Nghĩa gật đầu. Đây là tình huống tốt nhất. Chỉ sợ chiến sự liên miên, áp lực của người tăng vọt, dẫn tới thường thế bộc phát. Ở một nơi khác, Ninh Chuyết không hề biết sau khi mình rời đi, Trương Trọng Nghĩa và Mục Lan đã nói chuyện gì. Hai người họ đã nhắm vào nguyên dương của hắn. Trên đường trở về, hắn vẫn luôn suy nghĩ về đề nghị của Tôn Linh Đồng, dựa vào đạo thương để nhanh chóng tăng tu vi nhục thể. Ta còn có cảnh giới tông sư ngũ hành, lần này phối hợp với Trương Trọng Nghĩa tiền bối, quả thật có thể chuyển họa thành phúc. Nhưng mà phương pháp này cũng có phong hiểm. Hiện tại đại quân Lưỡng Chu Quốc và Thiên Phong Lâm sắp khai chiến, tình hình bất ổn. Nếu như Trương Trọng Nghĩa xảy ra chuyện bất trắc, ta bị đạo thương, không tìm được cao nhân y thuật phối hợp với mình thì sẽ rất tệ. Dù sao trị liệu đạo thương đều phải tùy cơ ứng biến, dựa theo tình hình thực tế thiết kế pháp thuật, phối chế thảo dược. Liệu pháp dùng cho Tô Linh Đồng qua một đêm lại dùng trên người của y cũng không được nữa, huống chi là dùng trên người Ninh Chuyết. Cho nên phương pháp ổn thỏa nhất vẫn là tự mình nắm giữ y thuật cao thâm. Chỉ cần y thuật đạt tới tiêu chuẩn trị liệu đạo thương, ta có thể tự mình trị liệu thông qua đạo thương để tăng tiến tu vi nhục thể. Nghĩ tới đây, Ninh Chuyết thở dài một hơi thật sâu. Ta vẫn còn quá yếu ớt, học thức nắm giữ quá nông cạn, sách đến lúc cần dùng mới thấy ít, học vô bờ bến. Nếu như ta có được y thuật cao thâm, đã sớm có thể chữa khỏi cho Tôn lão đại, có thể yên tâm tăng tiến tu vi rồi. Ninh Chuyết quyết tâm phải nghiên cứu y thuật. Không chỉ là trước mắt, hắn còn nghĩ tới mẫu thân của mình nhiều hơn. Tương lai hắn muốn trị liệu đạo thương cho Phật Y Mạnh Giao Âm, con đường bảo toàn nhất chính là tự mình trở thành y sư tài năng như Trương Trọng Nghĩa. Ninh Chuyết một đường trầm tư trở về Tam Tướng Doanh. Hắn vừa bước vào thì liền được tu sĩ bẩm báo nói ba vị tướng quân Lưu Quan Trường vừa đi tìm hắn khắp nơi. Ninh Chuyết bèn đi tới doanh địa trung ương, vén rèm chủ tướng tiến vào bên trong. Hắn đưa mắt nhìn thì thấy Lưu Nhĩ mặt vàng, Quan Hồng đỏ mặt, Trường Hắc mặt đen tụ tập một chỗ, sáu con mắt đều nhìn chằm chằm vào sổ sách trên bàn. Hết chương 96. Đa tạ chư vị đồng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.